tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cuối tuần, chính phủ đã lấy lại quyền kiểm soát thủ đô và tướng quân đi nghỉ mát ở hòn đảo riêng, hít thở không khí dưới ánh nắng Caraíp, yên lòng vì nắm giữ trong tay từng giấc mơ riêng của đồng bào. Ông hy vọng vẫn đứng đầu đất nước suốt đời, tin rằng ông dành dành canh chừng để ai nổi loạn trong trại lính cũng như trong thành phố. Ngoài ra, ông cho rằng tia chớp tự do kia mới bừng lại không kéo dài đủ lâu để lưu lại sâu đậm trong ký ức mọi người. Vụ mất trật tự được giải quyết bằng cách giết chóc vài người và một số tù nhân, và tù lưu đài không biết rõ là bao nhiêu người. Các sòng bạc và nhà thổ đường Republic lại mở cửa, và chủ nhân lại về mở lại các hoạt động quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chính quyền tiếp tục thu phần trăm, và ông bộ trưởng mới không khó khăn gì để giữ ghế sau khi ra lệnh cho cảnh sát không làm ầm ĩ với bọn đảo tặc nữa, mà làm việc bình thường là truy đuổi phe đối lập về chính trị, bố ráp bọn ăn mày và những người ấu trĩ để triệt hạ họ, phun thuốc khử trùng vào bọn này và thả họ ra đường giao thông đông đúc để họ đo dáng một cách tự nhiên nhất. Tướng quân không xao động vì những tin đồn lan truyền quanh thuộc cấp của mình, cho rằng những lời cáo buộc về chuyện lạm quyền và tham nhũng chỉ củng cố uy tín của ông bộ trưởng. Ông ta đã biến mình thành một bài học, ân nhân của tổ quốc, và đánh giá rằng lịch sử chỉ dành cho các nhà lãnh đạo không lùi bước, vì dưới mắt nhân dân, nếu như lòng trung thực phù hợp với bọn thầy tu mang sữa và bọn đàn bà thì nó không có giá trị gì với các trang nam nhi hùng tráng. Theo ông ta, quý ông thông thái chủ yếu dùng để tôn vinh bằng những pho tượng mang gương mặt họ, và không phải là vô ích khi đưa vài ba người vào sách giáo khoa. Nhưng lúc chia sẻ quyền lực, chỉ có những ông vua chuyên chế có quyền múa gậy dường quan và gieo khủng bố để có cơ hội giành chiến thắng. Tôi đã lang thang nhiều ngày hết bên phải rồi bên trái, tôi không theo phe nào trong cuộc nổi loạn của điếm, cũng không xen vào những kẻ gây chiến. Dù có mẹ tôi bên cạnh, tôi bắt đầu cảm giác nóng bỏng sôi sục dâng lên trong lòng, miệng khô ráp như chưa đầy cát, nhưng sau cùng tôi đã quen. Tôi đã quên dần thói quen sạch sẽ mà mẹ đỡ đầu và Elvira dạy cho, và không còn đến gần những giờ nước công cộng để tắm rửa. Dần dần tôi biến thành một kẻ bẩn thỉu lang thang mà chẳng có mục đích rõ ràng suốt cả ngày, ăn tất cả những gì mình tìm được và ẩn náu khi đêm xuống trong vài góc tối nào đó để nằm dưới đất vào giờ giới nghiêm, khi chỉ còn xe an ninh chạy. Khoảng 6 giờ chiều ngày nọ thì tôi quen được Riab Halabi. Tôi đứng ở góc đường, ông cũng đi qua góc dĩa hè đó và dừng lại để ngắm tôi. Tôi ngẩng đầu lên và phát hiện một người đàn ông giữa hai lứa tuổi, đẩy đà, cặp mắt bạc nhược với cặp mi nặng. Tôi nghĩ rằng ông mặc bộ đồ vest màu sáng, có thắt cà vạt, nhưng tôi chỉ có thể nhớ đến ông khi ông mặc sơ mi sạch bông bằng vải phim mỏng mà sau này tôi đã ủi thật hoàn hảo. "Này cô bé," ông gọi tôi bằng giọng mũi khàn. Lúc đó tôi mới chú ý ông có một khuyết điểm ở miệng, một kẽ nứt sâu từ môi trên đến chân mũi, và bộ răng thưa của ông để lộ cái lưỡi. Người đàn ông lấy ra một chiếc khăn tay và đưa lên mặt để giấu vẻ tật nguyền và cười với tôi bằng ánh mắt màu ô liu nhạt. Ban đầu tôi lùi lại, nhưng thình lình tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, khao khát buông xuôi vào giấc ngủ không sao cưỡng lại được. Đầu gối tôi khuỵu xuống, và rồi mông tôi chạm đất. Tôi nhìn chăm chăm người lạ qua một lớp sương mù dày. Ông cúi xuống, nắm lấy cánh tay tôi, buộc tôi phải đứng dậy, bước một bước rồi hai bước, ba bước, đến khi tôi thấy mình ngồi vào bàn trong một quán ăn nhanh, trước một chiếc bánh mì kẹp thịt to ơi là to và một ly sữa. Tôi chộp lấy chúng với đôi tay run rẩy, hít mùi bánh mì mới ra khỏi lò. Ban đầu nhai, sau nuốt trọng, tôi cảm thấy rất đau, rồi thấy khoan khoái nhói buốt, sau đó là khoái giá điên cuồng, muốn bắt đầu lại, giống như sau này tôi hay cảm thấy khi được ôm siết lúc yêu đương. Tôi ngốn ngáo dồi dập đến mức ăn hết nổi. Một lần nữa tôi thấy quanh mình quay cuồng, nhưng lần này những cơn buồn đau không thể ngăn được. Tôi mở đến mặt xanh mặt vàng, quanh tôi người ta lảng tránh vì ghê tởm, và người phục vụ bắt đầu chửi sủa, nhưng người đàn ông buộc anh phải im bằng cách luồn cho anh một tờ giấy bạc. Rồi ông nhấc bẩn tôi lên, bế tôi ra khỏi nơi đó. "Cháu ở đâu hả cô bé? Cháu có gia đình không?" Ngượng ngùng tôi thú nhận với ông là không có. Người đàn ông đưa tôi đến con đường bên cạnh có chiếc xe tải nhỏ đang đậu, chở đầy két và giỏ. Ông giúp tôi trèo lên, lấy áo vest của ông đắp cho tôi, đổ máy xe và chạy về phía đông. Hành trình kéo dài suốt đêm xuyên qua quang cảnh chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy báo hiệu rào chắn của hiến binh, những chiếc xe tải nặng nề chạy về phía bãi dầu hỏa, không quên cung người nghèo vài giây sau sừng sững ven đường như một ảo ảnh. Đó là dinh thự mùa hè ngày xưa của ân nhân, có các cô nàng lẳng lơ nhất vùng Caraíp đến nhảy múa. Những ngày mà bạo chúa chết thì những người chân đất và vô sản đã kéo đến, ban đầu là vài nhóm rụt rè, sau là hàng đàn người. Họ đã chiếm các khu vườn, rồi vì không ai ngăn cấm, họ tiếp tục tấn công leo lên những bậc thang rộng, đầy đinh đồng, giàn cột chạm trổ. Xông vào những gian phòng mênh mông bằng cẩm thạch Ameria trắng, cẩm thạch Valence hồng, cẩm thạch Cara màu xám, băng qua những dãy hành lang bằng cẩm thạch Sipolan có trang trí đường lượn sóng, đường vân gỗ, vào phòng tắm bằng đá huyền thạch, bằng ngọc thạch và hồng mã não, để cho người già, trẻ em và súc vật và đồ đạc đóng đô trong đó. Mỗi gia đình tìm thấy một góc để dọn đồ, để vạch ra đường biên giới ảo tưởng, xuyên qua những căn phòng rộng, mặt võng, đập dỡ đồ đạc kiểu rococo để nhóm bếp. Bọn trẻ leo trèo lên vòi nước bằng bạc kiểu La Mã, bọn thanh niên yêu nhau trong các góc giường và người già trồng thuốc lá trong các bồn tắm mạ vàng. Người ta phái hiến binh tới để buộc họ dọn đi bằng những phát súng, và dòng người dân chúng ra đường tản đi, không bao giờ tìm được nơi quay về. Nếu những người chiếm cung điện không bị trục xuất, thì cung điện với đồ nội thất đã trở thành vô hình vì bao con người trong thế giới khác đến quấy rối thế giới đặc hiệu này. Cuối cùng, khi chúng tôi đến nơi, mặt trời đã mọc. Ugra Santa là một trong những thị trấn tỉnh lẻ được cơn mưa rửa sạch. Thị trấn sáng lên như một đồng xu mới dưới ánh sáng không tưởng của bầu trời nhiệt đới. Chiếc xe tải nhỏ đi dọc theo trục đường chính, hai bên có nhà ở thuộc địa, mỗi nhà đều có chuồng gà và vườn rau, và dừng lại trước ngôi nhà có mặt tiền bệnh đất quét vôi, vững chãi và sung túc hơn những ngôi nhà khác. Giờ này cổng nhà còn đóng và tôi không biết đó là một cửa hàng. Chúng ta đến nhà rồi, người đàn ông nói. Chương 6. Riyad Halabi là một người giàu lòng thương hại. Ông rất yêu đồng loại nào không ghê tởm cảnh tượng thấy vết nứt trên miệng ông, và thường xuyên cầm chiếc khăn tay để che phần dưới gương mặt. Ông không bao giờ ăn uống ở chỗ đông người, ít cười và luôn cố đứng trong chỗ ngược sáng hay tranh tối tranh sáng để che giấu vẻ vô duyên của mình. Cả đời ông không nhận ra cảm tình mà mình đang gửi lên xung quanh và tình yêu mà ông đã gieo cho tôi. Ông di cư đến xứ này lúc 15 tuổi, cô đơn không một xu dính túi, không có người thân, có một hộ chiếu du lịch trên giấy thông hành giả được mẹ ông mua từ ông tổng lãnh sự kinh doanh ở Trung Đông. Ông nhận hai quân lệnh để làm giàu và gửi tiền cho gia đình, và dù ông không hài lòng với lệnh thứ nhất, nhưng chưa bao giờ ông thôi làm tròn cái lệnh thứ hai. Nhờ ông, các em trai ông được học hành, ông đã tặng của hồi môn cho các cô em gái và mua cho cha mẹ một vườn ô liu, biểu tượng cho sự giàu có trên vùng đất của người tị nạn và những người ăn mày nơi ông đã lớn lên. Ông nói tiếng Tây Ban Nha pha trộn mọi đặc điểm của người ở vùng đảo, nhưng với âm sắc miền sa mạc không lừa được ai, và ông đã mang về nhà sự hiếu khách và thích nước. Suốt những năm tháng sống đời nhập cư, ông nuôi sống mình bằng bánh mì, chuối và cà phê. Ông ngủ trên mặt đất trong xưởng dệt của một người cùng quê để đổi lấy quyền cư trú này, đã yêu cầu ông lao dọn khuân vác những kiện vải và bông, đặt bẫy chuột. Mọi chuyện này chiếm mất một phần thời gian của ông, và ông dùng phần thời gian còn lại trong ngày để làm lộn việc khác. Ông làm giao dịch có thu nhập dồi dào và quyết định kinh doanh. Ông vận động lo lót các nhân viên văn phòng, bán cho họ vải vóc trong nhà, đồng hồ báo thức và giới thiệu cho gia đình đầy tớ trong các dinh tư sản, đưa họ mỹ phẩm và chuỗi hạt giả. Còn với học sinh trung học thì giới thiệu bản đồ địa lý và bút chì màu. Riêng với các anh lính trong trại thì bán hình các người đẹp hóa thân, hình thánh Gabriel, hình các ông chủ là quân nhân đẳng cấp và lính mới. Nhưng cuộc cạnh tranh rất khốc liệt và hầu như ông không gặp may, vì ông chỉ có một ưu điểm nhà buôn, đó là khiếu mặc cả, mà ông không hề dùng tới để điều đình lợi nhuận, mà chỉ dùng để làm diễn cớ hòng trao đổi ý kiến với khách hàng và kết bạn. Trung thực và thiếu tham vọng, ông thiếu điều kiện cần phải có để dấn thân vào nghề này, ít ra là ở thủ đô. Cho nên các đồng hương của ông khuyên ông nên xuôi ngược trong nước, mang hàng hóa đến vùng làng quê thôn ấp, nơi dân chúng cả tin hơn. Riyad Halabi ra đi mang theo nỗi sợ như ông bà tổ tiên mình thời phải băng qua sa mạc. Ban đầu ông di chuyển bằng ô tô, rồi ông mua trả góp một chiếc xe máy, và trên ghế sau ông đặt một thùng lớn, dắt dẻo trên cỗ máy đó. Ông đi khắp các đường mòn, dọc theo khe nước và bờ vực bằng sức kháng cự bền bỉ của dòng giống quen kỵ mã. Sau đó ông sở hữu một chiếc xe cà tàng khá bền và sau cùng là một xe tải nhỏ để dông ruổi khắp nước. Ông trèo lên đến đỉnh dãy Andes qua những con đường dốc đứng khó đi, buôn bán trong những thôn ấp rải rác, có không khí trong trẻo đến nỗi ta có thể thoáng thấy thiên thần vào lúc hoàng hôn. Dọc đường duyên hải, ông gõ mọi cửa nhà, tắm trong làng hơi ngột ngạt vào giờ ngủ trưa. Ông lội sốt bừng bừng vì khí hậu ẩm ướt, thỉnh thoảng dừng lại để giúp loài bò sát ra khỏi lớp nhựa đường tan chảy dưới ánh mắt làm dính chân chúng. Ông vượt qua các đụn cát, vượt qua một biển cát lay động trong gió mà không có la bàn, cố gắng không ngoáy nhìn ra phía sau để tránh phù phép biến máu ông thành sô-cô-la. Ông đến được một vùng xưa kia rất thịnh vượng, có nhiều dòng sông dẫn thủy nhập điền, nhiều xuồng độc mộc chở đầu hạt cacao thơm ngát. Nhưng rồi dầu quả gây phá sản, khiến cho các chủ rừng rơi vào bàn tay lười nhác của con người. Yêu phong cảnh nơi đây, ông khai thác dùng địa lý này với đôi mắt ngất ngây, lòng biết ơn khi nhớ về mảnh đất quê hương khô cằn và bướng bỉnh cần phải dung bón thật dai dẳng để được một trái vani giản dị. Hình ảnh đất này thật sai quả và qua thiên đường mà không có chút dấu vết điều xấu, không gì dễ bằng buôn bán hàng cà tàng, dù là đồ ăn hay hàng xén. Cho dù là người ít quan tâm đến lợi nhuận như ông, nhưng ông không đành lòng làm giàu bằng cách lợi dụng sự ngờ nghệch của người khác. Ông gắn bó với những người cư xử như lãnh chúa trong khốn cùng và bị đời bỏ rơi. Ông đi đến đâu, người ta cũng đón tiếp ông như một người bạn, giống như ông nội của ông tiếp khách lạ trong lều của mình. Mọi khách khứa đều thiêng liêng dưới mắt ông. Trong mỗi liều tranh ọp ẹp, ông được đãi một chai nước chanh, một ly cà phê đen thơm phức và người ta đưa cho ông một chiếc ghế để ông nghỉ ngơi trong bóng mát. Đó là những người cởi mở và rộng lượng. Họ nói rất rõ ràng, giữa họ đều đã nói ra có sức mạnh như một hợp đồng. Ông mở vali và bày hàng ra trên mặt đất nện. Các chủ nhà xem xét các món đồ có công dụng đáng ngờ với nụ cười khách sáo và chấp nhận mua để không xúc phạm ông. Nhưng nhiều người không có tiền để trả. Đơn giản là vì hiếm khi họ có sẵn tiền, họ còn e dè những tờ giấy bạc, những tờ giấy in đáng giá chút gì đó ngày hôm nay, nhưng có thể ngày hôm sau không được lưu thông nữa do ý kiến thất thường của chính phủ địa phương, hay vô tình biến mất như tiền quyên góp cứu trợ người bệnh phong. Nguyên nhân là do một cú dê con vào văn phòng của thủ quỹ gặm mất. Họ thích những đồng lẻ, ít ra, nặng nặng trong túi, kêu len keng trên quầy tính tiền và là những đồng tiền tiết kiệm sang lấp lánh trong những bình bằng sa thạch hay những bi đông xăng được chôn giấu trong sân nhà, vì họ không bao giờ nghe nói đến cái gọi là ngân hàng. Giá lại rất ít người mất ngủ vì lo âu về tài chính, phần lớn sống bằng đổi chát. Riyad Halabi quen dần với các tình huống và cũng từ chối tuân theo lời dặn của cha là trở thành người giàu. Một trong những chuyến đi đưa ông tới Aga Santa, khi ông vào đây, ngôi làng dường như bỏ hoang, không ai ở ngoài đường, nhưng chẳng bao lâu sau, ông phát hiện một tốp người tụ tập trước bưu điện. Đó là buổi sáng đáng nhớ khi con trai của cô giáo Ines đã bị giết bằng một phát đạn trúng đầu. Kẻ sát nhân là chủ một ngôi nhà có nhiều đất đai xung quanh, tình cờ có xoài mọc gần như hoang dại và có bọn trẻ đến nhặt trộm trái cây rụng. Mặc cho ông này đe dọa, ông ta từ nơi khác đến thừa kế một trại ấp nhỏ và chưa bỏ được tính keo bẩn của một số thị dân. Cây trĩu quả đến nỗi các nhánh nặng hoằng, đôi khi gãy và người ta không thể bán được xoài vì chẳng ai nghĩ đến chuyện mua. Không có lý do nào để trả tiền cho một thứ mà đất đai ban tặng miễn phí. Hôm đó, con trai của cô giáo Ines đã làm một cái móc trên đường từ trường về để nhặt trái cây. Không có các bạn đi theo, viên đạn xuyên qua trán cậu bé từ sau gáy, không cho cậu có thời gian để hỏi ánh chớp và tiếng sấm nào đã nổ vào mặt cậu. Riyad Halabi dừng xe tải nhỏ tại Aga Santa. Chỉ một lúc sau, bọn trẻ ùa đến, đặt thi hài trên chiếc cán ngẫu nhiên và để ở cửa vào văn phòng bưu điện. Cả làng kéo đến nhìn cậu. Người mẹ ngắm con mà còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong khi bốn người đàn ông mặc quân phục cố khuyên mọi người đừng trả thù, nhưng họ hoàn thành bổn phận mà không hứng thú gì lắm. Tuy biết luật, họ cũng không phải không biết kẻ giết người có thể thoát khỏi vụ án mà chẳng hề hấn gì. Riyad Halabi chen vào đám đông và linh cảm rằng nơi này đã ghi khắc trong số mệnh của mình và ông sẽ chấm dứt chuyến viễn du của mình. Sau khi tìm hiểu chuyện đã xảy ra, ông ở lại không hề do dự, đứng đầu đoàn người, không ai tỏ ra ngạc nhiên về thái độ của ông. Như thế người ta chỉ chờ ông thôi. Ông dạch một lối đi, bế cái xác chết trong tay và đi đến nhà cô giáo, nơi các bàn ở phòng ăn được dùng làm nơi quàng thi hài để canh chừng suốt đêm. Rồi ông bỏ thời gian pha cà phê và phục vụ mọi người, khiến mọi người ngạc nhiên vì người ta chưa bao giờ thấy đàn ông làm việc bếp núc. Suốt đêm ông ở bên người mẹ, dù kín đáo, nhưng sự có mặt ân cần của ông khiến nhiều người nghĩ ông là một thành viên trong gia đình. Ngày hôm sau, ông tổ chức tang lễ và chính ông giúp đưa chiếc quan tài xuống đáy mộ. Ông đau thương rất chân thành, khiến cô Ines tiếc rằng người lạ mặt này không phải là bố đẻ của con trai cô. Khi huyệt đã được lắp lại, đất đã đổ đầy, Riyad Halabi quay về những người đang tụ tập quanh mộ và đưa khăn tay lên miệng để che. Ông gợi ý nên khơi thông thái độ giận dữ chung. Mọi người rời nghĩa trang để đi nhặt những quả xoài đựng đầy túi, rổ sọt và xe đẩy trước khi đi về phía tên chủ đất giết người. Khi thấy họ đến gần, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn bắn súng để đuổi họ, nhưng hắn nghĩ lại hai lần và ra bờ sông trốn như đám lau sậy. Đám đông lặng lẽ tiến tới, bao vây ngôi nhà, đẩy cửa và cửa sổ rồi trút hết đống xoài vào nhà. Rồi họ quay lại lấy xoài đầy túi và lại đổ vào nhà. Suốt cả ngày họ cứ nhặt xoài và đổ vào nhà hắn cho đến đi không còn trái xoài nào dưới cây, và nhà hắn đầy ngập xoài từ hầm lên tận gác xép. Nước cốt xoài nổ ra rỉ khắp bức tường và nhỏ giọt xuống đất thành những vũng máu ngọt. Khi đêm xuống, mọi người về nhà mình, kẻ giết người đánh bạo ra khỏi bùng, leo lên xe để trốn biệt không bao giờ quay lại nữa. Những ngày sau đó, mặt trời hung đốt, ngôi nhà biến thành một cái nồi lớn, trong đó xoài bắt đầu được nấu bằng lửa riu riu. Các bức tường nhuộm màu vàng đất, nhá màu hung, ẩm ướt và phồng lên, rồi nứt ra vì lên men. Trong làng tỏa ra mùi mứt quả và còn đọng lại nhiều năm. Từ ngày hôm đó, Riyad Halabi coi mình những công dân sinh trưởng tại Agal Santa. Dân làng chấp nhận ông là người của họ và ông thu xếp các món hàng cũng như việc buôn bán tại đây. Như phần lớn những ngôi nhà tỉnh lẻ, nhà của ông có hình vuông, những căn phòng được sắp xếp quanh cái sân trong, có trồng cây rất phong phú để có bóng mát, gồm có đuôi chồn cao, cây cọ và vài loại cây ăn trái. Không gian này là trung tâm của căn nhà, của mọi sự sống. Đi từ phòng này sang phòng khác phải qua sân. Ở đây Riyad Halabi dựng lên một vòi nước Ả Rập, là một vũng nước tĩnh lặng bao la khiến hồn ta yên tĩnh vì cặp đôi sóng nước và đá. Quanh khu vườn trong nhà, ông đặt những rãnh bằng đất nung róc rách, những làn nước trong như pha lê, và trong từng phòng có một thao bằng sành với những cánh hoa bền bồng hương thơm, làm nhẹ đi khí hậu ngột ngạt. Ngôi nhà có rất nhiều cửa như ở nhà người giàu, và nhà cần mở rộng hơn theo thời gian để chứa hàng. Ba phòng lớn hướng ra ngoài đường là cửa hàng, nhà bếp, phòng tắm và căn hộ riêng thì ở phía sau. Dần dần công việc kinh doanh của Riyad thịnh vượng nhất dùng. Người ta có thể tìm được đủ thứ ở đó, thực phẩm, phân bón, thuốc khử trùng, giải dốc, thuốc men và những món không có trên quầy hàng. Thì ta luôn có thể đặt hàng cho người thổ để ông mang về khi du hành lần sau. Để tôn vinh vợ ông Zulema, cửa hàng được đặt tên Duyên Ngọc Phương Đông. Agasanta chỉ là một thị trấn khiêm tốn, có những ngôi nhà bằng gạch chưa nung, phủ dán hoặc lau sậy, xây gian đường cái, được bảo vệ bằng dao rửa chặt phá thực vật hoang dã, toan nuốt chửng nhà nếu họ vô ý. Làn sóng dân nhập cư và tình trạng hiện đại hóa hỗn độn còn chưa đến. Dân chúng dễ mến, cạc lạc thu rất đơn giản, và nếu không có trại giam Santa Maria gần đó, thì đó là địa phương giống như phần lớn các nơi khác trong vùng. Nhưng vì có mặt của hiến binh, thêm vào đó có một nhà thổ, tạo cho nơi này một chấm pha đa dạng. 6 ngày mỗi tuần, cuộc sống trôi qua không có gì bất ngờ, như ngày thứ bảy là ngày đổi phiên ở nhà tù. Lính canh gác ùa tới để trao đổi ý kiến, đi đi lại lại, khuấy động cái thói quen của dân cư. Dân cư vờ như không biết họ, như thể sự xao động này do bọn khỉ ồn ào gây ra trong rừng sâu. Nhưng dân cũng cẩn thận rào kỹ cửa nẻo và nhốt con gái họ trong nhà. Hôm đó, có cả những người da đỏ đến để xin bố thí một trái chuối, một ngụm rượu mạnh, một mẩu bánh mì. Họ xuất hiện nối đuôi nhau, rách rưới, trẻ con trần truồng như nhộng, người già ốm nhom, phụ nữ luôn quấn kín đến tận mắt. Người nào cũng có ánh mắt sên mảnh, theo sau có chú chó lùn. Cha xứ cho họ vài đồng tiền cúng và Riyad Halabi phân loát thuốc lá hoặc kẹo. Trước khi người thổ đến, việc buôn bán chỉ giới hạn bằng những chuyến trao đổi hàng nông sản do lái buôn dạo đi qua đường cái. Ngay khi rạng sáng, các chàng trai đã che bạt để tránh nắng và bày hàng gồm phô mai, trái cây, rau củ trong sọt thường xuyên được quạt để đuổi ruồi. Khi gặp Mai, họ bán được vài món và thu được tiền lẻ đem về nhà. Riyad Halabi tạo một ngôi chợ dành cho các tài xế xe tải đến đổ hàng gần các vùng có mỏ dầu và có xe rỗng để chở trái cây, rau củ đầu mùa về thủ đô. Rồi ông đảm nhiệm luôn việc đưa hàng đến chợ trung tâm ở quầy hàng của một trong các đồng hương của ông và cung cấp thêm sự thịnh vượng cho làng. Ít lâu sau đó, lưu ý rằng ở thành có quan tâm đến đồ thủ công mỹ nghệ gỗ, sành và mây đen. Ông khuyến khích láng giềng cùng làm và giao hàng của họ đến quầy hàng đầu lưu niệm. Và chưa đầy 6 tháng, hoạt động này trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Không ai nghi ngờ lòng tốt của ông hay tranh luận với ông vì giá cả. Vì sau nhiều năm chung sống, người thổ đã có nhiều bằng chứng về lòng trung thực của mình. Không cần ông đi tìm khách, cửa hàng của ông sau cùng đã trở thành trung tâm đời sống thương mại của Agalasanta và hầu như toàn bộ các vụ làm ăn trong vùng đều qua tay ông. Ông mở rộng các kho hàng, xây các chi nhánh, mua nhiều dụng cụ nhà bếp đẹp bằng đồng và gang, tráng men, nhìn qua mình rất hài lòng và đánh giá rằng từ nay mình đã có đủ mọi thứ cần thiết để thỏa mãn một người đàn bà. Lúc đó ông viết thư cho mẹ để xin bà tìm cho ông một người vợ ở quê nhà. Nếu Zulema bằng lòng kết hôn với ông là vì dù xinh đẹp, cô vẫn chưa tìm được đám nào vừa ý mình và cô đã hơn 25 tuổi khi bà Mai nói về Riyad Halabi. Người ta nói với cô rằng ông bị sứt môi, nhưng cô không hiểu tật đó có nghĩa là gì. Và theo tấm hình cô thấy, chỉ là một vết sậm màu giữa miệng và mũi, có vẻ là một bộ ria mép xoắn hơn là một chướng ngại vật hôn nhân. Mẹ của cô thuyết phục rằng ngoại hình không quan trọng khi xây một tổ ấm, và bất kỳ một giải pháp nào khác cũng tốt hơn là sống độc thân, vì tình trạng đó sẽ biến cô thành đầy tớ ở một nhà trong vùng. Những người chị đã lập gia đình, hơn nữa, nếu có chút thiện chí, cuối cùng người ta cũng sẽ yêu chồng mình. Luật Thánh Ala muốn rằng hai người cùng chia sẻ một cái giường và có con chung, về lâu về dài sẽ trân trọng nhau. Bà mẹ nói với cô như thế. Giả lại Sulema cho rằng mình hiểu người cầu hôn là một nhà buôn giàu ở Nam Mỹ, và dù cô không có ý niệm về vị trí đất nước xa lạ đó, cô cho rằng cuộc sống ở đó dễ chịu hơn khu phố đầy ruồi nhặn và chuột mà cô đang sống. Từ khi ông nhận được thư đồng ý của mẹ, Riyad Halabi từ giã các bạn mình ở Aga Santa, đóng cửa hàng và cửa nhà, và lên tàu về nước, nơi ông chưa hề đặt chân về từ 15 năm qua. Ông tự hỏi liệu người thân có nhận ra ông không, vì ông thấy mình đã biến thành một người khác. Như thể đất châu Mỹ và điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống mới đã hun đúc ông theo khuôn mẫu khác. Nhưng thật ra ông không thay đổi mấy, dù ông không còn là chàng trai mảnh dẻ có cặp mắt sâu và cái mũi nhọn, nhưng là một người đàn ông khỏe mạnh, có khuynh hướng béo bụng và có cầm đôi. Ông vẫn luôn rụt rè, tình cảm và thiếu tự tin. Chú rể trẻ chịu hết chi phí, đám cưới của Sulema và Riyad Halabi được tổ chức đúng các nghi thức linh thiêng. Đó là một sự kiện đáng nhớ trong vùng ngoại ô nghèo khó nơi người ta đã quên thế nào là lễ hội. Dấu hiệu của điềm gỡ duy nhất có lẽ là vào đầu tuần gió nóng bắt đầu thổi từ sa mạc và cát bay vào khắp nơi, xâm chiếm các ngôi nhà, bôi bẩn quần áo, làm nứt nẻ da thịt, và đến ngày cưới, các mi mắt của đôi vợ chồng tương lai sắc đầy bụi. Nhưng chi tiết này không ngăn được diễn tiến tốt lành của lễ cưới. Phụ nữ và những người bạn thân của hai gia đình tụ tập lại, trước hết để xem xét đồ cưới đã được hứa trước và chuẩn bị những dải băng bằng hoa hồng và hoa cam, cũng như tổng đầy mòn kẹo lưu cung, bánh sừng nai, hồ đào và hạt dẻ cười. Các cô các bà cười nói vui vẻ, đẩy những hàng bốc dở lan ra tận ngoài đường, cho đến tay bọn đàn ông đang ngồi uống cà phê.